Hai boss yêu nhau hả? Chương 10:10, chào chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi hòa rồi, anh kêu tôi vào đây có việc gì không? Tịnh Kỳ dựa vào ghế. Em qua đây. Trạch Hải đứng trước máy tính. Sau cái ghế, ngồi xuống ghế đi. Tịnh Kỳ cũng ngồi theo. Trạch Hải bắt đầu mở dữ liệu. Đây toàn bộ là những công ty con lớn nhỏ của tập đoàn. Đúng là nhiều thật. Trong mỗi công ty con đều có người được cài cắm vào. Đã được điều tra và sa thải. Đây không phải cái bận tâm đến cũng bởi vì những người này chẳng có được gì từ những công ty con. Nhưng có một công ty con khá quan trọng gần đây có một nội gián rất tinh vi. Đang giữ vị trí không thấp nên rất khó để tìm ra. Thế là muốn tôi đi tìm. Tịnh Kỳ xoay lại nhìn Trạch Hải. Đúng, nhưng vì sao chứ? Vì câu nói vẫn cần phải xem xét người của mình kỹ hơn. Anh vẫn còn nhớ, nếu không muốn cũng sao. Mọi chuyện là như thế này. Tịnh Kỳ ngồi trên xe bus. Khi xe dừng lại cho khách lên, Tịnh Kỳ thấy một cô gái trên áo có cài huy hiệu chữ Nikkei trên tay cầm điện thoại, tay bên kia lại cầm sấp tài liệu. Người của tập đoàn Nikkei. Tịnh Kỳ cũng chẳng để ý nhưng lại nghe tiếng giày cao gót của cô ta có phần lạ. Tịnh Kỳ bắt đầu quan sát người đó. Cô ta bước đi lúc nào cũng đi được hai bước thì bước thứ ba sẽ nhấn mạnh hơn, và những lúc đó cô ta đều bấm từng con số, tuy có hơi xa nhưng vị trí mà cô ta bấm trên điện thoại thì có thể phỏng đoán theo thứ tự là số 8, 2, 6 rồi cứ thế mà lặp đi lặp lại. Cô ta dần đi lại một lão đang đứng cầm chiếc cặp. Đi gần tới ông lão đó thì cô ta bỗng trẹo chân nên đụng ông lão ấy, hai người đều ngã xuống đất. Sấp tài liệu và cặp đều rớt xuống đất, mọi người lại giúp họ. Tay cô gái khẽ đưa một tờ giấy cho ông cụ. Của ông rơi ra đây. Ông liền bỏ vào cặp. Tịnh Kỳ liền phát hiện trong chiếc cặp ấy chẳng có gì rơi ra mà cô ta lại nói giấy đó là của ông ta. Đúng là rất lạ. Cô gái cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng cầm tài liệu. Điện thoại đi và cách đi ấy chỉ bình thường, không có gì đặc biệt cả. Em gặp mặt lần nữa thì có nhớ mặt cô ta không? Đương nhiên là nhớ. Quan trọng là tôi đã gặp cô ta trong lúc lên thang máy để phỏng vấn. Đúng là sơ suất để họ cài người vào trụ sở chính thành công như thế. Trạch Hải có phần tức giận. Khi bước ra thang máy, trên đó còn nhấn phím 23, 26 và 28, chắc hẳn cô ta đang làm việc trong những tầng này. Tịnh Kỳ tự tin. Đây toàn là những tầng của cấp cao. Đúng là không đơn giản. Tịnh Kỳ đứng lên đi lại gần Trạch Hải. Chủ tịch đây định giải quyết như thế nào? Trạch Hải xoay lại đặt hai tay lên vai Tịnh Kỳ. Đương nhiên là phải để trợ lý Trần đây giải quyết. Không đi điều tra ở công ty con sao? Mới tuyển trợ lý làm sao nỡ để đi ra công ty làm được? Tịnh Kỳ thẳng tay chạm vào ngực Trạch Hải đẩy mạnh anh ra. Chẳng phải ở đây mới quan trọng hơn nên mới để tôi ở đây. Mà còn gì nữa không? Tối nay sẽ có tiệc. Có vài người đến, anh sẽ giới thiệu cho em biết. Tịnh Kỳ nghe tới tiệc vui hẳn lên. Bao nhiêu người? Chỉ 6 người thôi. Tịnh Kỳ rất để ý nhưng lại cố tỏ ra vờ như không quan tâm. Định làm tiệc gì? Tiệc nướng hay sao? Ban đầu định là tiệc nướng hải sản nhưng chân em như thế không ăn hải sản được nên tiệc nướng cũng không có. Tịnh Kỳ tỏ ra vô cùng hụt hẫng. Chân tôi chỉ bị xước thôi. Không biết trong mắt anh nó bị chấn thương cỡ nào nữa. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Mà ăn thịt cũng được. Thịt nướng cũng ngon. Em thích ăn đồ nướng à? Trạch Hải lại gần Tịnh Kỳ. Đúng rồi. Anh đã quyết định thế thì cứ làm. Mà tôi có thể vào phòng sách đấy không? Được, anh làm việc đi, tôi về phòng. Trạch Hải cầm lấy hộp y tế đưa cho Tịnh Kỳ. Trong đây có đủ đồ hết. Có thuốc trị sẹo nữa. Anh biết em không thích băng bó nên anh có mua băng cá nhân ở trong đó. Tịnh Kỳ nhận lấy mở cửa ra. Đưa ánh nhìn vào anh. Đừng làm việc quá sức. Tịnh Kỳ đi ra. Trở về vào phòng của mình. Trạch Hải ngồi xuống ghế nhìn vào thùng rác. Vẫn không khác gì lúc nhỏ lắm. Vẫn rất đáng yêu. Vì vậy anh làm sao để cho em không vui được. Tịnh Kỳ vào phòng đặt hộp y tế lên trên tủ. Tịnh Kỳ nằm trên giường. Trạch Hải đối xử với mình thật sự rất tốt. Mình không nghĩ anh ấy giống như những mặt báo đã nói. Nhưng anh ấy đối xử với người khác thì lại có phần giống như trên báo. Lúc mình ngã vào lòng ngực của Trạch Hải, cảm giác ấy thật sự rất quen thuộc, lẽ nào lại như thế? Chờ Nhã Tinh về mới được. Tịnh Kỳ lại ngồi dậy. Qua phòng sách thôi. Tịnh Kỳ đi thẳng vào phòng sách, nhìn ngắm từng kệ sách. Nhiều thật, trong đây chắc mình chỉ mới đọc được 1/4 thôi. Những loại sách trong đây đúng là đa dạng, đủ thể loại khác nhau và được bảo quản rất tốt. Tịnh Kỳ đi qua từng kệ nhìn tên từng cuốn sách. Khá lâu, những loại sách này thật sự là sách mình đang cần. Bên ngoài có tiếng người nhộn nhịp, có tiếng xe. Tịnh Kỳ mở cửa ra, đồng thời Trạch Hải ở phòng kế bên cũng thế. Trạch Hải đóng cửa lại nhìn qua Tịnh Kỳ. Xuống dưới với anh, Tịnh Kỳ đóng cửa rồi đi lại chỗ Trạch Hải. Thế là hai người cùng nhau đi ra tới cửa. Trước mắt chính là 6 người con trai ăn mặc rất lịch sự. Đều là vest đen, gương mặt ưu tú, quấy người trước Trạch Hải. Chào anh, họ lại đưa ánh mắt qua Tịnh Kỳ rồi đồng thanh. Chào chị dâu. Tịnh Kỳ ngỡ ngàng. Không phải, vào trong đi. Trạch Hải cắt lời Tịnh Kỳ. 6 người họ cứ thế tràn vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa dài. Êm ái sang trọng trong phòng khách. Tịnh Kỳ bất lực với 6 người này. Hai người cũng đi vào sau họ. Trạch Hải đứng trước mặt 6 người họ. Tự giới thiệu đi. Một cậu đang tươi cười. Gương mặt hoạt bát. Em là Tân Vĩ, chỉ mới 16 tuổi, hiện tại đang quản lý một công ty con lớn ở gần công ty Nhã Đào. Tịnh Kỳ hơi nheo mày. Công ty này là của nhà Nhã Tinh. Em là Giang Đông, cũng 16 tuổi, hiện tiếp quản một công ty con gần công ty Dương Khả. Gương mặt vui vẻ, tươi vui. Tịnh Kỳ lúc này lại khẽ cười. Hay rồi đây. Em là Tuấn Hảo, hiện tại 16 tuổi, đang quản lý một công ty con ở gần đây. Người này có vẻ thông minh và năng động. Tươi tán. Em Việt Bân, 16 tuổi. Quản lý một công ty ở ngoài tỉnh. Gương mặt hào hứng, rạng rỡ. Em Lãng Khải, 18 tuổi. Hiện đang quản lý một chi nhánh ở gần tập đoàn DC. Gương mặt tươi tán, người nho nhã. Tịnh Kỳ nghe cái tên DC quen thuộc này, chính là tập đoàn nhà họ Thuần. Em Hạo Minh, 18 tuổi. Đang quản lý một công ty ở gần trường Physio. Mặt cười tươi, ngoài thanh lịch. Tịnh Kỳ nhìn qua một lượt những người họ. Đây chính là những tổng giám đốc của các công ty con trọng yếu. Trạch Hải nhìn qua Tịnh Kỳ, thì cô liền hiểu, tôi Trần Tịnh Kỳ, 17 tuổi, ngày mai có thể nhận chức trợ lý chủ tịch. Xin chào mọi người, cứ kêu tôi là Tịnh Kỳ. Chúng em chào chị dâu. Mọi người có hiểu lầm gì không? Tuấn Hào rất thích thú liền đáp, không gì nhầm lẫn đâu. Chưa bao giờ anh ấy dẫn một người phụ nữ về nhà mà còn để ở lại nữa. Chị là trường hợp đặc biệt, được ở lại thì chắc chắn là chị dâu rồi. Trạch Hải bỗng dịu dàng dìu Tịnh Kỳ qua ghế. Ngồi xuống đi, chân bị thương. Tịnh Kỳ dần ngồi xuống. Tân Vĩ lại cười bảo. Chị đừng giấu. Bọn em nhìn là biết hai người có số phu thê rồi. Hạo Minh gương mặt rạng rỡ. Hào hứng. Anh lớn chưa bao giờ đối xử ân cần như thế với người phụ nữ nào khác. Tịnh Kỳ ngồi trên ghế mà lại hết sức bối rối, tới mức muốn nhảy cẩn lên giải thích. Mọi người hiểu lầm. Cách chương.